Luân hồi đan đế, chương 1168, ngưng tụ nửa lãnh vực. Góc truyện audio.com, chấm, thiên kiếm, Lăng Vân đầu tiên là điều động ma hồn thiên kiếm, cùng đại địa mạch động đối kháng. Đơn độc một tôn ma hồn, muốn đối kháng cái này đại địa mạch động, quả nhiên vô cùng cố hết sức. Vì vậy, Lăng Vân biểu hiện liền cùng phổ thông phá hư đỉnh cấp võ giả kém không nhiều. Nhưng cùng lúc đó, hắn thiên kiếm ma hồn bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở nơi này không ngừng trong đối kháng, thiên kiếm ma hồn tiềm lực bị không ngừng kích thích ra. Vậy nặng như hư như ảo không gian, dần dần xu hướng tại chân thực. Cuối cùng ngày này kiếm ma hồn chung quanh thật xuất hiện một tầng tựa như do kiếm khí tạo thành sóng gợn cái lồng. Đây chính là nửa lãnh vực. Kiếm nửa lãnh vực ngưng tụ thành công. Lăng Vân không chần chờ, đem thiên kiếm ma hồn lấy ra, lại thả ra bát hoang long viêm. Lại qua nửa giờ, hỏa nửa lãnh vực ngưng tụ thành công. Vậy ngay tại lúc này, chung quanh có người truyền ra kêu lên. Lăng Vân ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời thấy Tô Thì Việt dẫn đầu cái khác thiên kiêu, cái đầu tiên du ngoạn kim thủy bồ đề nấc thang đỉnh. Như vậy xem ra tựa hồ là Tô Thì Việt thực lực mạnh nhất. Lăng Vân nhưng là lắc đầu một cái, hắn cảm giác và tầm mắt không thể nghi ngờ cũng so với người khác cường đại hơn. Hắn có thể khẳng định Tô Thì Việt thực lực không bằng kiếm các thẩm tinh giả. Nhưng thẩm tinh giả tính cách so Tô Thì Việt thấp hơn điều. Tô Thì Việt tương đối thích cùng người tranh gió, cho nên ở leo nấc thang lúc đó không có những ý nghĩ khác, chỉ là một vị tiến về trước. Thẩm tinh giả thì không cùng. Mặc dù thẩm tinh giả không biết cái này kim thủy bồ đề nấc thang bên trong ẩn chứa mặt đất huyền ảo, nhưng cũng biết nơi đây bất phàm, đang mượn giúp cái này nấc thang áp lực rèn luyện linh cương, vững chắc căn cơ. Dĩ nhiên, cho dù như vậy, Lăng Vân vẫn là không khỏi không thừa nhận Tô Thì Việt mạnh mẽ. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, nhìn chằm chằm đại địa mạch động chèn ép, thông qua 99 cái nấc thang, Tô Thì Việt đúng là bất phàm. Cái loại này thực lực đã đến rất gần chân hồn cường giả. Nhưng Lăng Vân cũng chỉ là hơi để ý, cũng không có quá mức để bụng. Hắn tâm tư chủ yếu vẫn là thả đang ngưng tụ nửa lãnh vực quảng cáo, kiếm nửa lãnh vực và ngọn lửa nửa lĩnh vực ngưng tụ. Coi như ung dung, có thể giết lục nửa lĩnh vực ngưng tụ, liền không như vậy dễ dàng. Lòng hắn bên trong thở dài. Giờ phút này hắn trong óc, thiên kiếm và bát hoang long viêm đều bị hắn thu. Chỉ có phù đồ máu ở lại bên ngoài. Phù đồ máu, đại biểu chính là giết hại. Chỉ là, phù đồ máu quá mức mạnh mẽ. Mặc dù có đại địa mạch động đánh vào, cũng rất khó đối với nó tạo thành áp chế. Điều này sẽ đưa đến giết hại nửa lãnh vực muốn ngưng tụ, khó khăn độ cực cao. Xem ra phải tăng lớn áp lực. Không có biện pháp, Lăng Vân chỉ có thể tăng thêm tốc độ, hướng tầng thứ cao hơn nấc thang đi tới. Cái này kim thủy bồ đề nấc thang càng đi lên áp lực càng lớn. Lăng Vân chỉ hy vọng phía trên đại địa mạch động đánh vào có thể áp chế phù đồ máu. Thứ 50 nấc thang chỗ, cái này nấc thang linh áp lại cường đại như vậy. Lý Thiên La hô hấp nặng nề. Hắn hạng thật ra thì rất gần trước, đứng hàng thứ 27. Nhưng cứ như vậy, cũng có thể nhìn ra hắn cùng những cái kia chân chính đứng đầu thiên kiêu chênh lệch. Cũng may, hắn nội tâm vẫn là có một chút an ủi. Đó chính là so sánh Lăng Vân, hắn thứ hạng này giành trước không biết nhiều ít. Cái này Lăng Vân quả nhiên không có thực lực gì. Xem ra ta đoán không lầm, hắn có thể đến nơi này, nhất định là nắm giữ cái gì đường tắt. Lý Thiên La âm thầm cười nhạt. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn cũng cảm giác được bên người có người vượt qua hắn. Người nào? Lý Thiên La cau mày. Chẳng lẽ là Tư Đồ Cẩn? Tống Bắc Lâu những người đó thiên phú quá mạnh mẽ. Hắn từ là nghĩ tới và bọn họ cạnh tranh, mà Tư Đồ Cẩn là cùng hắn một tầng thứ võ giả. Trước Tư Đồ Cẩn lạc hậu hắn ba cái đài cấp, cho nên hắn theo bản năng nghĩ đến, có phải hay không là Tư Đồ Cẩn vượt qua hắn, nhưng làm hắn đi về trước vừa thấy, cả người đều không khỏi đờ đẫn. Phía trước người, không phải Tư Đồ Cẩn, mà là Lăng Vân, điều này sao có thể? Lý Thiên La không thể nào tin nổi. Hắn nhớ, lúc trước Lăng Vân hạng, rõ ràng ở hơn 1000 tên. Làm sao đột nhiên tới giữa? Lăng Vân liền vượt qua hắn, để cho hắn không cách nào tiếp nhận phải. Trước đây không lâu Tịch Phồn Hoa nói, Lăng Vân đoàn người có thể đến nơi này, là dựa vào Lăng Vân thực lực. Hắn thì phúng gai Lăng Vân không thực lực đó. Hiện tại Lăng Vân vượt qua hắn, đây chẳng phải là nói Lăng Vân thực lực so hắn mạnh? Không, ta tuyệt không tin. Lý Thiên La sắc mặt đã có chút dữ tợn. Hắn chính là một cái giòm ngó hư võ giả, làm sao có thể so ta mạnh? Trên người người này nhất định cất giấu cái gì đại bí mật. Nghĩ tới đây, Lý Thiên La ánh mắt lại đổi được tham lam mà kích động. Điều bí mật này ta nhất định phải cướp được tay. Cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Còn có Tư Đồ Cẩn, người này tu vi như con kiến hôi, nhưng ở cái này bí cảnh bên trong như cá gặp nước. Nói không bí mật quỷ đô không tin. Tư Đồ Cẩn hung tợn thầm nói, cho ta chờ, một có cơ hội tất để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những người khác giống vậy chú ý tới Lăng Vân dị động. Trước Lăng Vân còn ở chậm rãi tiến về trước, kết quả bỗng nhiên, Lăng Vân liền tựa như bùng nổ, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Không người tin tưởng Lăng Vân có thực lực này, chỉ làm Lăng Vân thật có bí mật gì thủ đoạn. Lăng Vân không có để ý ánh mắt của những người khác. Tiếp theo, hắn tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, cho đến 90 nấc thang sau đó, hắn tốc độ mới chậm lại. Bởi vì đến giờ phút này, phù đồ máu mới thật sự được áp chế. Đồng thời, Lăng Vân ở trên bậc thang hạng, vậy từ hơn 1000 tên, trực tiếp tăng vọt đến 50 tên. Vô số thiên kiêu võ giả làm trố mắt nghẹn họng. Lăng Vân tiếp tục tiến về trước. 91, 92, 93, làm hắn bước lên thứ 99 nấc thang lúc đó. Trong thức hải ông một tiếng, phù đồ máu chung quanh xuất hiện một tầng màu máu nửa trong suốt màn hào quang. Giết hại nửa lãnh vực, rốt cuộc ngưng tụ thành công. Quảng cáo, Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, cũng có một ít tiếc nuối. Cái này đại địa mạch động đánh vào, uy lực không thể bảo là bất phàm. Làm sao, hắn còn lại hai đại ma hồn cũng quá mạnh mẽ. Có thể để cho phù đồ máu ngưng tụ ra nửa lãnh vực, đã là cực hạn. Sau cùng ma ha mắt, hiển nhiên đã không thể nào lại ngưng tụ nửa lãnh vực. Nguyên bản Lăng Vân còn muốn mượn cái này cơ hội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ngưng tụ ra bốn hơn nửa lãnh vực. Như vậy hắn là có thể tấn thăng ngọc hư cảnh. Như bây giờ, tương đương với còn thiếu một chân bước vào cửa. Chỉ có thể tìm lại cơ hội. Lăng Vân thầm nghĩ, cũng may cái này vân vụ bí cảnh bên trong cơ duyên rất nhiều, hắn tin tưởng khẳng định còn sẽ có cơ hội. Tiếp theo, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, đi ra nấc thang, hắn lại càng qua cổ xưa cung thành cửa chính, bước vào cung bên trong thành. Đổ nát không che rộng lớn cung bên trong thành, đã có 49 cái thiên kiêu ở bên trong chờ đợi. Những thứ này thiên kiêu không gấp trước đi tới trước, mà là ở cái này chờ đợi phía sau võ giả. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, một đám thiên kiêu cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thứ 50 cái người xuất hiện sẽ là Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi chính là một cái giòm ngó hư võ giả. Kết quả là dựa vào cái gì để cho ngươi nhanh như vậy xông qua Kim Thủy Bồ Đề nấc thang? Một cái hung ác chàng trai nói. Cái này hung ác nam tử chính là hủy diệt đảo ẩn tông đệ tử, cũng là hủy diệt đảo trong trận doanh nhân vật số 2 Liêu Tuấn Anh. Lăng Vân quét Liêu Tuấn Anh một mắt, sau đó cũng chưa có phản ứng người sau, hướng phía trước đi tới. Bọn họ vị trí chỗ ở là một cái rộng rãi hoàng kim đại đảo. Đại đảo cuối, đứng sừng sững một tòa trăm trượng cao hùng vĩ cung điện. Ở Lăng Vân trong cảm giác, cái này hùng vĩ cung điện, bất ngờ là cái này cung thành hạch tâm, bên trong nhất định ẩn chứa bất phàm bí mật. Cho nên, Lăng Vân kia có hứng thú đi và Liêu Tuấn Anh lãng phí thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.